trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 481. Đại kiếp đến. Sau khi Diệp Hảo nghiêm túc chỉnh thể hoàn cảnh Đông Phương Võ Giáo, tình hình đã được cải biến rất nhiều. Học sinh thuộc võ đạo tông môn cùng giai tầng quyền quý không dám gương nanh múa vuốt với học sinh bình thường nữa. Bởi vì mạnh như Thiên Ma Tông cũng phải bỏ số lớn tài nguyên. Phủ khố của võ đạo thế gia tức thì bị lấy đi 1/3. Thế gia đều có phe phái. Mà vị trí của học sinh đã trực tiếp đả kích các phe phái lớn. Do gặp phải chèn ép này nên các phe phái không thể buông tha cho những học sinh đã bị phế bỏ tu vi kia. Những học sinh này trở lại tông môn và thế gia đa phần đều bị xử tử. Về phần giai tầng quyền quý, có thể nói đại bộ phận đều có vấn đề. Chỉ cần bị tra ra mặt mũi thôi, kết quả là phần lớn vào tù, một phần nhỏ thì bị xuống chức điều đi khắp nơi. Những học sinh trở lại thế tục không bị xử tử, nhưng không thể hống hách tung hoành như ngày xưa nữa. Những tin tức này được Đông Phương Võ Giáo công bố rộng rãi. Từng cảnh huyết tẩy làm những đệ tử của võ đạo thế gia và học sinh của giai tầng quyền quý càng e ngại. Ai còn dám làm loạn a? Còn nữa, sau khi phát sinh chuyện này Thiều Hoa tự mình thành lập một ban kỷ luật, có trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn của những học sinh, ngăn chặn những sự việc tương tự phát sinh. Theo lý thuyết Thiều Hoa không nên thu quyền lợi này vào tay mình. Trương Lan nhìn Diệp Hảo nói. Trương Lan trà trộn làm việc bên cạnh Thiều Hoa, nhưng nàng thực chất là người của Diệp Hảo. Chỉ cần Thiều Hoa có thể quản lý tốt Đông Phương Võ Giáo thì không thành vấn đề. Diệp Hảo cười nói ra. Anh không thèm để ý. Trương Lan khẽ giật mình nói. Nếu tôi để ý thì đã không làm đệ nhất phó hiệu trưởng. Diệp Hảo nhìn Trương Na nói. Thiều Hoa làm hiệu trưởng cũng nên tạo cho mình chút uy quyền, không phải sao? Nhưng tôi nghe nói Thiều Hoa cố ý nhúng tay vào quyền nhân sự. Thiều Hoa vốn có quyền lợi điều động nhân sự mà. Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hảo một hồi mới nói. Nhìn anh thì thật không thèm để ý. Tôi không muốn cùng Thiều Hoa tranh cái gì, chỉ nhìn không thuận mắt nên mới xuất thủ thôi. Diệp Hảo nói đến đây liền đổi đề tài. Đúng rồi lần này. Răng rắc. Lúc này hướng đông nam đột nhiên vang lên một đạo sấm sét, tiếp đó trên trời xuất hiện một lỗ hổng to lớn, những viên thiên thạch đang rơi xuống địa cầu. Đây là cái gì? Trương Lan kinh ngạc nói. Đại kiếp giáng lâm. Diệp Hảo khẽ thở dài. Những viên thiên thạch này xuất hiện đã kinh động đến quân đội các quốc gia. Trân Châu Cảng. Một căn cứ quân sự trọng yếu của nước Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Tại đây, sắc mặt tướng quân A Tơ nghiêm trọng nhìn trên ra đa giám sát có đến 108 sao băng. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Một tên phó quan hỏi. Những thứ này đến cùng là cái gì? A Tơ trầm giọng nói. Đừng nói cho ta đây là sao băng, nếu sao băng thì vệ tinh giám sát của nước ta đã phát hiện từ sớm rồi. Căn cứ vào số liệu phân tích 108 thiên thạch này đều có dấu hiệu của sự sống. Phó quan khó khăn nói. Sắc mặt A Thơ hoàn toàn thay đổi. Người ngoài hành tinh đến xâm lấn. Tướng quân, dựa theo quỹ đạo của họ thì trong 3 phút nữa sẽ rơi vào trong đại dương. Phó quan nhìn thấy A Thơ không nói thì vội nói. Chờ. Chuyện này cần được Bộ Quốc phòng trao quyền. Suy đoán của A Thơ rất chính xác. Bởi vì 108 sao băng này hướng về toàn bộ thế giới mà đi. Bất luận Washington hay phủ cận New York đều có sao băng giáng lâm. Loại sự tình này nếu một quốc gia phát động sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Ai dám làm loạn? Đầu não quân đội của các quốc gia tìm hiểu được tin tức những sao băng này rất có thể là người ngoài hành tinh sau đó tạo đường dây riêng tiến hành bàn bạc. Đánh hay hòa? Tôi đề nghị cầu hòa. tôi cũng cảm thấy nên cầu hòa, người ngoài hành tinh nếu có thể tìm thấy chúng ta, thì tất nhiên khoa học kỹ thuật của họ phát triển hơn so với chúng ta. Hồ đồ, ngay cả chào hỏi một tiếng chúng cũng không có đã đến xâm lấn, các người cảm thấy chúng vì hòa bình mà tới à? Thế nhưng ai có thể cam đoan chúng không phải vì hòa bình mà đến? Người ngoài hành tinh. Ngay lúc song phương đang cãi nhau, lão đại của quân đội Hoa Hạ lại cười lạnh nói. Hoa Hạ phát triển thời gian dài như vậy cũng đã trở thành quốc gia có quân đội đứng nhất nhì thế giới. Cho nên ý kiến của quân đội Hoa Hạ được các quốc gia rất coi trọng. Hoa Hạ các người biết rõ chuyện này. Đại biểu quân đội nước Mỹ hỏi. Tôi dám chịu trách nhiệm nói cho các người biết đó không phải người ngoài hành tinh mà là yêu thú. Đại biểu quân đội Hoa Hạ trầm giọng nói. Đàm phán hòa bình những yêu thú này vì hủy diệt chúng ta mà đến. Yêu thú? Đùa giỡn hay sao? Đối mặt với nghi vấn đại biểu quân đội Hoa Hạ nhìn toàn bộ nói. Những tiểu quốc các người không hiểu thì đừng nói lung tung. Người sói Tây Âu kỵ sĩ giáo đình có cái nào là truyền thuyết không? Những đại biểu của tiểu quốc kia toàn bộ đều ngơ ngẩn. Bởi vì bọn họ phát hiện đại biểu quân đội Tây Âu chấp nhận. Những yêu thú này tuân theo ý chí của trời đất đến tiêu diệt chúng ta, thức dịp bọn chúng mới đến chưa ổn định ta còn có thể giảm bớt tổn thất, nếu chúng ổn định lại thì không còn đường sống cho chúng ta. Nói như thế thôi tin hay không tùy các người. Tóm lại Hoa Hạ của ta muốn xuất thủ. Đại biểu quân đội Hoa Hạ nói đến đây đã ngắt đường dây riêng. Mà lúc này phía trên Hoa Hạ đã xuất hiện một loạt đầu đạn, những đầu đạn này hướng về những sao băng kia gào thét mà đi. Đầu đạn tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi mười mấy giây đã tiếp cận sao băng phía trên Hoa Hạ. Thế nhưng một cảnh tượng làm quân đội các quốc gia kinh sợ, những sao băng kia trong nháy mắt chia cắt trở thành một đám cá thể, lúc này vệ tinh cho hình ảnh rõ ràng là một đám yêu thú đang dương nanh múa vuốt. Yêu thú? Thực sự là yêu thú? Đánh! Yêu thú làm sao có thể cùng chúng ta đàm phán hòa bình? Quân đội các quốc gia nhanh chóng hạ lệnh bộ đội bắn đầu đạn về những sao băng này. Không thể nói đầu đạn tuy rất có uy lực. Dù những yêu thú này phân tán ra nhưng vẫn bị chết không ít. Bất quá phần lớn yêu thú vẫn không chết. Côn Lôn. Nhân tộc tu sĩ ở Côn Lôn toàn bộ đều kinh động. Ngay lúc này nhân tộc tu sĩ còn như đang trong mộng thì từng đạo phân thân của Diệp Hạo đã phá vỡ thương không chém giết những yêu thú đang rơi xuống. Xuất thủ. Tuyệt đối không thể để những yêu thú rơi xuống Hoa Hạ. Toàn bộ đều động. Ngay lúc cao thủ Hoa Hạ nhao nhao đi đánh giết yêu thú thì bầy yêu ở Côn Lôn Sơn đã rục rịch ngóc đầu dậy. Đại nhân, hiện tại chúng ta có đi huyết tẩy nhân tộc không? Đại nhân, đây là một cơ hội khó có được. Đại nhân, có đi hay không? Đối mặt với bầy yêu giật dây thiên yêu lại chậm rãi lắc đầu nói. Chúng ta huyết tẩy nhân tộc không có ý nghĩa gì, đối thủ chân chính của chúng ta là tu sĩ. Hiện tại tình thế còn chưa sáng tỏ, nên vẫn phải yên lặng theo dõi kỳ biến A. Trước khi có thành tựu chân tiên thiên yêu không dám bạo động. Nếu không chọc giận vị này, thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 482. Ai trèo cao? Còn Lý Thiên Thiên thần bí đang ẩn núp nữa. Thiên yêu không thể không đề phòng A. Tu sĩ nhân tộc đã xác định sẽ có tổn thất khi bầy yêu giáng lâm, tổn thất càng nhiều lại càng có lợi đối với Côn Lôn yêu tộc. Diệp Hạo đồng dạng xuất thủ. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ y e u thú giáng lâm lần này thực sự nhiều lắm. Dù hắn rất cố gắng, nhưng vẫn có một số yêu thú xâm nhập vào bên trong các thành phố của Hoa Hạ. Những yêu thú này không sợ súng pháo, không sợ nước lửa. Nên quân đội không có tác dụng gì càng không cần phải nói bách tính tay không tấc sắt. Cũng may lúc đầu quân đội quả quyết xuất thủ đánh giết cùng đả thương nặng một bộ phận yêu thú, nếu không số lượng yêu thú giáng lâm phải tăng gấp đôi. Giết! Diệp Hảo không ngừng xuyên T-O-A-T-U-V-Q-Q, nơi gơ khu vực trong hoa hạ đánh giết yêu thú giáng lâm. Ma Đô Chu ra. Chu Uyển Thanh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì ở diễn đàn ba nước Trung Nhật Hàn, nàng đã va chạm với Văn Cảnh, hắn phẫn nộ vì không có gan trả thù Minh Nguyệt, không có thực lực trả thù Đường Phiên Phiên, nhưng lại có thực lực trả thù Chu gia. Đối mặt Văn gia chèn ép, Chu gia ngăn cản rất gian nan, vì thế Chu gia không thể không tìm người trung gian đến hóa đàm. Chuyện lần này thật sự do Uyển Thanh tự tác chủ trương, hy vọng anh Văn không để trong lòng cho Chu gia một con đường sống. Chu Bá Đạt nhìn trung niên đối diện, chắp tay nói. Nghe vậy, Văn Bân lại cười. Anh Chu nói chuyện này bọn nhỏ hành động theo cảm tính, sao tôi lại để ý chuyện nhỏ nhặt này chứ? Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. Kỳ thật, nguồn gốc phát sinh mọi chuyện bởi vì khuyển tử ra thích lệnh á a. Còn có chuyện này. Chu Bá Đạt khẽ giật mình. Sao Chu gia dám trèo cao chứ? Trèo cao hay không, không quan trọng, quan trọng là tôi thích Uyển Thanh. Lúc này, Văn Cảnh đứng sau lưng Văn Bân mở miệng nói. Trong mắt Chu Bá Đạt lộ vẻ không vui, coi như địa vị Chu gia không bằng Văn gia, nhưng tuyệt đối chưa nói tới trèo cao a. Chu Bá Đạt nói trèo cao bởi vì khách sáo mà thôi, nhưng ông ta không ngờ Văn Cảnh thuận cột leo lên. Văn Bân sờ soạng lần mò mấy chục năm, như thế nào không nhìn ra Chu Bá Đạt đang không vui, bởi vậy Văn Bân tiếp tục giả mù sa mưa. Văn Cảnh, chú ý ngôn từ. Không đợi Văn Cảnh tạ lỗi, ông ta thuận miệng hỏi tiếp. Anh Chu, tôi nhớ Uyển Thanh chưa có đính hôn thì phải. Không có. Chu Bá Đạt trả lời. Không bằng hai nhà chúng ta kết làm thân gia nhỉ? Văn Bân nhìn Chu Uyển Thanh hỏi. Chu Bá Đạt trầm mặt không nói. Nhưng lúc này Chu Uyển Thanh bất ngờ nói. Kỳ thật, tôi rất đồng ý câu Văn Cảnh vừa mới nói. Lời Chu Uyển Thanh ca, hơ y, e, nơ, bơ, o, quy, quy, nơ, người Chu Bá Đạt nghi hoặc không hiểu. Câu nào? Văn Cảnh tò mò hỏi. Nếu trèo cao, hôn nhân nhất định sẽ không hạnh phúc. Nữ hiền chất Chu gia là một trong ba đại gia tộc đứng đầu Ma Đô, cùng Văn gia chúng ta kết thân, sao có thể tính trèo cao chứ? Văn Bân ha ha cười nói. Ông sai rồi. Ngoài toàn trường dự đoán, Chu Uyển Thanh lại nói ra câu này. Ý tôi là Văn gia đang trèo cao. Toàn trường xôn xao. Chu Bá Đạt không có nghĩ đến Chu Uyển Thanh luôn trầm ổn lại nói ra loại lời này. Hồ nháo. Chu Bá Đạt tức giận. Ba ba, có hồ nháo hay không con rất rõ ràng. Chu Uyển Thanh bình tĩnh nhìn Chu Bá Đạt. Có chút đồ vật sau khi chứng kiến, ba ba mới hiểu bản thân trước đó buồn cười cỡ nào. Con đã nhìn thấy cái gì? Con đã từng nhìn thấy địa phủ. Địa phủ? Chu Bá Đạt ngây người. Con nói bậy bạ gì đó? Ba ba không hiểu. Chu Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Văn gia muốn chiến thì chiến, sợ cái gì? Chu gia cầm cái gì để chiến? Chu Bá Đạt tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nếu Chu gia có năng lực đấu với Văn gia, sao Chu Bá Đạt còn đi tìm người hòa giải chứ? Ngay lúc này, tư không phá toái, quần tinh rơi xuống. Một màn rượu gì phát sinh khiến trên dưới Chu gia kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Văn Cảnh hỏi. Mưa sao băng sao? Ngỡ ngẩn. Chu Uyển Thanh lườm Văn Cảnh một cái, nói. Cô nói cái gì? Văn Cảnh nổi giận. Anh coi vệ tinh quân sự quốc gia đều ăn cơm khô sao? Ách! Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, nhưng tại sao trong lòng không được thoải mái chứ? Sưu! Sưu! Sưu! Quân đội đóng giữ Ma Đô tiếp nhận mệnh lệnh phía trên, sau đó dứt khoát ấm nút bắn đạn đạo. qua 10 nhịp hô hấp, một hắc ảnh to lớn rơi xuống Chu gia. Cái này đây là... Nhìn con cóc mấy chục mét trước mắt, cả người Văn Cảnh đều bị choáng váng. Con cóc nhìn lướt bốn phía, sau đó duỗi cái lưới thật dài cuốn 7-8 người Chu gia vào trong bụng. Chạy mau! Yêu quái! Chạy a! Nhìn thấy một màn này, cho dù Bảo Tiêu Chu gia cũng không dám ở lại. Ai dám tiến lên? Con cóc này từ không trung mấy ngàn mét rơi xuống a! Súng pháo có tác dụng sao? Bịch một tiếng, con cóc nhảy đến một phương hướng khác, một tòa kiến trúc cao 3 tầng bị nó đạp vỡ, đầu lưới không ngừng xoay tròn cắn nuốt nguyên một đám người. Oa! Con cóc nhảy tới đám người Văn Cảnh trong tiểu viện. Toàn bộ lông tơ của bọn họ đều dựng đứng lên. Khi con cóc nhìn thấy đám người, trong mắt nó lộ vẻ hưng phấn cùng khát máu. Đừng giết tao! Văn Cảnh bị dọa đến mức đôi chân không thể cử động. Anh cầu khẩn có tác dụng không? Chu Uyển Thanh lườm Văn Cảnh một cái, ngay trước sự kinh ngạc của toàn trường, nàng lập tức tới gần con cóc. Uyển Thanh, con làm gì vậy? Chu Bá Đạt mở to hai mắt quát. Ngay cả địa phủ thập điện Âm Quân cũng từng gặp qua, chẳng lẽ còn sợ một con thiềm thử yêu? Âm thanh Chu Uyển Thanh lạnh lùng đáng sợ. Cái gì? Đám người Chu Bá Đạt đều có cảm giác hoang đường. Chu Uyển Thanh đang nói cái gì vậy? Nàng đã từng gặp qua địa phủ thập điện Âm Quân. Ma chứng sao? Nhìn qua không giống a. Con cóc không ngờ còn có người không sợ chết. Phương thức đối với loại người này rất đơn giản, chính là trực tiếp giết chết. Lúc này, đầu lưới con cóc cuốn về thân thể mềm mại của Chu Uyển Thanh. Trong mắt Chu Bá Đạt tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta không thể giúp Chu Uyển Thanh chạy thoát. Chạy cách lông a. Tốc độ con cóc nhanh biết bao, bản thân ông ta có thể chạy được hay không cũng là một vấn đề. Huống chi chủ động tiếp cận con cóc này. Nhưng một màn tiếp theo đã làm bọn họ hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy chỗ cổ Chu Uyển Thanh tuôn ra một đạo kim quang, rồi lập tức biến thành một đạo kiếm ý. Sau đó hình thể khổng lồ của con cóc bỗng nhiên bị chém thành hai nửa. Một kích tất sát. Nhìn con cóc to lớn không còn nhúc nhích. Trong mắt đám người Chu Bá Đạt tràn đầy sự rung động. Uyển Thanh, đã xảy ra chuyện gì? Chu Bá Đạt kinh ngạc hỏi. Thứ đồ vật con đã nói. Chu Uyển Thanh nói đến đây, rồi tiến lên sờ con cóc đã không còn khí tức. Con sao con có thể giết nó? Con không có năng lực giết nó. Chu Uyển Thanh chỉ vòng tê, dơ, e, nơ, cơ, o. Sợi dây chuyền này giết nó. Ai cho con? Một tu sĩ có thể so với Âm Quân địa phủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 483. Thạch Linh. Xoát. Âm thanh Chu Uyển Thanh vừa dứt, một thân ảnh mộng ảo xuất hiện bên trong đình viện. Thân ảnh quét mắt nhìn bốn phía một cái, rồi vung tay lên thu lấy con cóc. Khi thân ảnh sắp rời đi, thần sắc không khỏi giật mình. Tôi đang hiếu kỳ, ai đã giết Bích Thủy Độc Thiềm, không ngờ hộ thân phù tôi đã đưa cho cô. Thân ảnh không phải ai khác, Diệp Hảo. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ sao băng kia do một đám yêu thú tạo thành, không biết đã có bao nhiêu yêu thú xâm nhập vương A, Quy, Quy, O, T, hơn E, giới loài người. Yêu thú rất mạnh sao? Trước mắt yêu thú xuất hiện đều có tu vi phân thân cảnh trở lên. Phân thân cảnh. Võ đạo cực hạn trong mơ I, E, Quy, Quy, nơ, gơ, vương, O, giả. Nghe được như thế, sắc mặt Chu Uyển Thanh hoàn toàn thay đổi. Như vậy, chẳng lẽ không có bao nhiêu võ giả có tư cách ngăn cản? Sức chiến đấu cơ U, A, I, E, U thú bình thường tương đối cường hoành, võ giả đồng cấp rất khó chiến thắng. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp. Tôi cho cô một tờ linh phù, nó có thể phát ra 3 lần công kích. tôi hy vọng khi yêu thú xuất hiện sẽ có người có thể ngăn cản. Diệp Hảo đưa cho Chu Uyển Thanh một tờ kim sắc linh phù. Đúng lúc này, Diệp Hảo nhìn thấy vẻ tham lam trong mắt cha con Văn Cảnh. Sao bọn họ lại ở đây? Diệp Hảo chỉ Văn Cảnh hỏi. Hắn bức tôi gả cho hắn. Chu Uyển Thanh chỉ Văn Cảnh đáp. Cha con Văn Cảnh giật nảy mình. Không có chuyện đó mà. Văn Bân vội vàng nói ra. Hiện tại, tôi không dám tính sổ với Văn gia, nhưng sau khi xử lý đám yêu thú này, nếu Văn gia các người không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ đi Văn gia một chuyến. Diệp Hảo nói đến đây, trong tay xuất hiện một khối đá. Trước sự kinh ngạc của đám người, khối đá này hóa thành một hài nhi lớn cỡ bàn tay. Từ nay về sau cô ấy sẽ là chủ nhân của mày. Diệp Hảo chỉ Chu Uyển Thanh. Trẻ sơ sinh này biến thành một vệt sáng rơi trước mặt Chu Uyển Thanh. Uyển Thanh cô nhỏ một giọt máu tươi lên người nó. Chu Uyển Thanh nhẹ gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi dung nhập vào thân thể nữ hài nhi. Sau đó, toàn thân em bé tràn ra từng đạo kim sắc quang mang, đột nhiên Chu Uyển Thanh cảm thấy bản thân cùng em bé có một loại huyết mạch tương liên. Nó là Thạch Linh. Diệp Hảo nói khẽ. Nó sẽ luôn bảo vệ cô an toàn, dù võ đạo cực hạn cũng không phải đối thủ nó. Nói xong, Diệp Hảo lập tức rời đi. Chủ nhân, em có thể làm gì cho cô? Hải Nhi lớn cỡ bàn tay ngây thơ khả ái hành lễ với Chu Uyển Thanh. Em thật sự có thể bảo hộ tôi sao? Chu Uyển Thanh hơi hoài nghi. Thực tế, Thạch Linh là ngộ đạo thạch đã tiêu hao. Những năm nay, Diệp Hảo cùng chúng nữ tiêu hao không ít ngộ đạo thạch. Dưới đại lượng tài nguyên trồng chất của Diệp Hảo, nguyên một đám vùn vụt điên cuồng tăng tiến tu vi. Thấy Chu Uyển Thanh hoài nghi trong lơ o nơ gơ tê hơ a quy quy cơ hơ, Linh có chút không vui. Nó liếc mắt nhìn bốn phía thấy được một bàn đá hơn ngàn cân. Nó vụt một tiếng nhảy lên trên bàn đá, rồi dùng bàn tay nhỏ đánh mạnh lên đó. Nó cho người ta tạo thành ảo giác, giống như một con kiến muốn giết con voi. Nhưng sau đó, bàn đá hơn ngàn cân lập tức hóa thành bụi bặm, toàn bộ đám người đều kinh ngạc không ngậm được mồm. Bởi vì con kiến hôi kêu gào kia thật sự có thể giết chết con voi. Chu Bá Đạt tiến lên nhìn, trong mắt ông ta tràn đầy hoảng sợ. Đây không phải đập nát đơn thuần, mà đập toàn bộ bàn đá hóa thành bụi bặm a. Để làm được điều này cần bao nhiêu lực lượng chứ? Ông ta không cách nào tưởng tượng được. Tôi tin em rồi. Chu Uyển Thanh kinh hỉ. Thạch Linh cười khanh khách, sau đó trèo lên vai Chu Uyển Thanh. Không tiện mang em ra ngoài à. Em sẽ ẩn thân, người bình thường nhìn không thấy đâu. Thạch Linh trả lời. Nếu còn không được, em sẽ hóa thành bản thể, cô có thể bỏ bản thể vào trong túi ni lông. Không thành vấn đề. Chu Uyển Thanh cười nói. Lúc này Chu Bá Đạt mặt lạnh nhìn về phía cha cơ o nơ vơ a nơ Cảnh. Mời hai người về đi. Văn Vân biến sắc. Ông ta bỗng nhiên nghĩ đến lời Diệp Hảo nói trước khi rời đi. Anh Chu, tôi đã nói rồi, chuyện lần này chỉ là hiểu lầm. Văn Vân vội nói. Dù hiện tại dùng đầu ngón chân để nghĩ, Văn Vân cũng biết phía sau Chu Uyển Thanh có một vị tu sĩ cường đại. Tu sĩ à? Quần thể này từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo, chỉ có thủ phủ mới có tư cách nói chuyện với họ. Dù Văn gia cũng không có tư cách tiếp xúc với tu sĩ à? Hiểu lầm, ông có biết Chu gia chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu không? Sắc mặt Chu Bá Đạt bất thiện nhìn Văn Vân. Chỉ ngắn ngủi một tháng Chu gia đã tổn thất hơn 3 tỷ. Sắc mặt Văn Vân đại biến. Hơn 3 tỷ. Đùa nhau à? Một tháng này Chu gia tổn thất nhiều nhất chừng 1 tỷ. Tâm tư Văn Vân xoay chuyển, rất nhanh đã hiểu y cơ hơn u Bá Đạt. Lừa đảo à? Dễ thương lượng, dễ thương lượng, dễ thương lượng. Văn Vân vội nói. Chuyện này Văn gia chúng ta chắc chắn sẽ cho các người một câu trả lời hài lòng. Chuyện này quan hệ trọng đại. Văn Vân không có tư cách quyết định. Nhưng việc cấp bách bây giờ là ổn định Chu gia. Chu Bá Đạt không phải không biết lời hứa hẹn trên mơ y e nơ gơ vơ a nơ Vân không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng ông ta cũng không lo lắng chút nào. Nếu Văn gia chậm chạp không bỏ ra nổi thành ý, đến lúc đó vị tu sĩ kia không chừng sẽ đi Văn gia. Sau khi cha cơ o nơ vơ a nơ Vân rời đi, Chu Bá Đạt lập tức gọi Chu Uyển Thanh đến phòng sách. Uyển Thanh, con đã từng xuống địa phủ. Đã từng. Xuống địa phủ làm cái gì? Âm quân địa phủ chọn con làm vợ, nên có thể con đã chết từ nửa năm trước rồi. Âm quân. Ba ba có thể hiểu thành thập điện Diêm Vương. Địa phủ thật sự tồn tại. Vâng. Có phải khi chúng ta chết đều sẽ xuống địa phủ? Vâng. Sao bây giờ con vẫn bình yên vô sự? Bởi vì vị kia đã đánh một trận với âm quân địa phủ, cuối cùng bức bách ông ta thỏa hiệp. Tu sĩ? Tu sĩ? Tu sĩ mạnh như vậy sao? Con nghe vị kia nói địa tiên là cảnh giới cao nhất toàn bộ tu đạo giới, 10 vị âm quân cũng rất mạnh trong cảnh giới địa tiên đó, nhưng nhân gian giới cũng có không ít địa tiên có thể chống lại. Vị kia đã đạt đến địa tiên. Con cũng không biết vị kia có đạt đến địa tiên hay không, con chỉ biết âm quân đã bại trong tay hắn. Trái tim Chu Bá Đạt bỗng nhiên ngừng một nhịp. Con có thể tiết lộ thân phận vị kia không? Không tiện. Vậy coi như cha chưa từng hỏi. Chu Bá Đạt không dám bức bách Chu Uyển Thanh. Bởi vì nàng là người duy nhất trong Chu gia có quan hệ với đại năng tu đạo giới. Nếu chọc giận nàng, nàng trốn đi thì làm sao bây giờ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 484. Áp chủ bài các quốc gia. Yêu thú. Khi quần thể yêu thú đầu tiên xuất hiện trên truyền thông, toàn bộ người dân Hoa Hạ đã biết đại kiếp quốc gia đã đến. Cũng may tu sĩ Hoa Hạ xuất thủ, yêu thú giáng lâm Hoa Hạ đã bị quét sạch trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn còn hơn 100.000 bách tính chết thảm dưới gót sắt bọn chúng. Thống soái bộ. Toàn bộ giới chính trị cùng cao tầng quân giới đều trình diện. Yêu thú quá cường đại. Cho dù đạn đạo cũng rất khó tổn thương bọn nó. Hiện tại, nhóm yêu thú đầu tiên hầu như đã bị quét sạch, không biết còn nhóm nào trong bóng tối không. Nhưng địa vực còn rất nhiều yêu thú. Không liên quan tới Hoa Hạ. Sợ những yêu thú kia trùng kích biên cương chúng ta. Ngay lúc các đại lão đàm luận, một lão giả mặt kiểu áo tôn trung sơn bồi tiếp một trung niên đi tới. Đại lão toàn trường đều nổi lòng tôn kính. Bởi vì lão giả này không phải ai khác, quyền thế đệ nhất nhân Hoa Hạ, thủ phụ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt kinh nghi bất định của bọn họ lập tức nhìn về phía trung niên còn lại, bọn họ muốn biết người có thể khiến thủ phụ đi ngang hàng, thì tôn quý bực nào. Rất nhanh bọn họ đã đoán được. Tu sĩ. Thủ phụ quét mắt nhìn toàn trường. Giới thiệu với mọi người một chút, cục trưởng cục linh dị Long Đằng. Đại lão toàn trường đều đứng lên. Bọn họ đã sớm nghe qua cục linh dị. Bất quá, cục linh dị chỉ có liên quan với thủ phụ. Căn cứ tình báo chúng ta lấy được, đại bộ phận yêu thú đã đi hải vực, nói cách khác, uy hiếp chủ yếu trong tương lai Hoa Hạ đến từ hải vực. Long Đằng chậm rãi nói. Bởi vậy, xây dựng một trường thành sắt thép hiện nay rất quan trọng. Xây dựng trường thành sắt thép đối với những yêu thú này có tác dụng không? Một vị đại lão quân bộ hoài nghi hỏi. Yêu thú tiến vào hải vực sẽ sinh sôi rất nhanh, đời sau bọn chúng cũng không mạnh lắm, nhưng số lượng rất kinh khủng. Long Đằng nhìn đại lão kia, nói. Số lượng tu sĩ nhân tộc cũng không có bao nhiêu, bởi vậy chỉ có thể chú ý yêu thú cường đại bên trong hải vực, về phần yêu thú phổ thông, phải nhìn quân bộ các người rồi. xây dựng trường thành sắt thép trước bờ biển cũng không dễ dàng a. Một vị nhất phẩm đại quan trầm giọng nói. Đây là chuyện của các người. Các người thì sao? Chúng tôi sẽ đánh giết yêu thú cường đại bên trong hải vực. Hiện tại, điện thoại cầu viện các quốc gia đã bị cắt đứt liên lạc, có thể xuất động tu sĩ cứu viện không? Lần này, vì giải trừ uy hiếp cho Hoa Hạ, đã chết mấy trăm tu sĩ cường đại, hơn nữa hiện tại tu sĩ đã tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn rất khó xuất động. Long Đằng trực tiếp cự tuyệt. Quốc gia khác có thể không để ý, nhưng Ba Thiết nhất định phải hỏi. Thủ phụ trầm ngâm nhìn Long Đằng, nói. Bởi vậy cuộc linh dị các người. Tôi sẽ đi một chuyến à. Long Đằng đón ánh mắt thủ phụ trả lời. Tôi cảm thấy đây là thời cơ tốt để chúng ta mở rộng bản đồ, chúng ta có thể dùng cứu viện để đổi lấy lãnh thổ mất đi năm đó. Lúc này thứ phụ thư phòng nói ra. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là bảo vệ con dân, về phần mở rộng bản đồ, tương lai nói sau đi. Thủ phụ lắc đầu. Những gia hỏa này vẫn không ý thức được chàng nguy cơ lúc này a. Mở rộng bản đồ, ngoại trừ gia tăng gánh vác, còn có tác dụng gì chứ? Chờ bài tẩy của thế giới a. Long Đằng nói xong rồi biến mất ngay tại chỗ. Thủ phụ nhìn bốn phía chung quanh, nói. Hiện tại, tôi tuyên bố ba mệnh lệnh. Đầu tiên, lập tức điều các đại quân đoàn đi biên cảnh cùng người địa phương xây dựng trường thành sắt thép. Nếu ai dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cùng miếng nhác, mặc kệ dính đến bất luận kẻ nào, hết thảy đều xử tử. Thứ hai, chiêu mộ lão binh trong phạm vi cả nước trong vòng 3 tháng chí ít phải được 50 triệu người toàn diện tiến hành giao thông cân đối. Thứ ba, cả nước tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, trong lúc này dám làm điều phi pháp, hết thảy xử cực hình. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Ba Thiết là lân chấm thang phía tây nam Hoa Hạ. Nhiều năm như vậy, quốc lực Hoa Hạ gia tăng bao vây chặn đánh Mỹ Quốc, Ba Thiết nghèo khó, lấy chế tài của Mỹ Quốc, quốc độ cũng sẽ đứng sau lưng Hoa Hạ. Nếu không, thủ phủ cũng không nói mặc kệ quốc gia khác, nhưng Ba Thiết không thể mặc kệ. Long Đằng thân làm cường giả đỉnh cao bên trong địa tiên cộng với ba phân thân. Thì việc thanh trừ yêu thú ở Ba Thiết chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi yêu thú Ba Thiết bị chém giết không còn một mống, Long Đằng lập tức rời đi, khiến các nước láng giềng như Ấn Độ, Myanmar cực kỳ hâm mộ. Nhưng đối mặt sự cầu viện những quốc gia này, Hoa Hạ không có phản ứng chút nào. Lúc này, giáo đình Tây Âu rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt người đời, từng nhánh kỵ sĩ quang minh xông về các nơi trong Tây Âu. Giáo đình xuất hiện đồng thời lang nhân, hấp huyết ruột, sinh vật hắc ám cũng hiện thân. Khiến người dân Tây Âu kinh ngạc là bọn chúng không tấn công nhân loại, ngược lại phát động công kích về phía yêu thú khát máu. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ y e u thú sáng lâm thực sự quá mạnh. Kỵ sĩ quang minh cùng sinh vật hắc ám phải trả giá cực lớn mới có thể chém giết yêu thú ở Tây Âu. Nước Mỹ thể hiện mị lực khoa học kỹ thuật trước thế nhân. Chiến sĩ cơ giới thành quả công nghệ cao nhất nước Mỹ. Tàn bạo. Bá đạo. Đại danh từ dành cho máy móc chiến đấu. Yêu thú tàn bạo liên tục bại lui trước mặt chiến sĩ cơ giới. Ngắn ngủi một ngày chiến sĩ cơ giới nước Mỹ đã tổn thất 1/3, 3 ngày sau tổn thất hầu như không còn, vì chém giết yêu thú trên quốc thổ chiến sĩ cơ giới đều lên tràng. Cuối cùng chiến sĩ cơ giới chết gần hết, mới có thể giết sơ A cơ hơ y e u thú trên lục địa. Những đại quốc đều có nội tình. Nhưng tiểu quốc không được may mắn như thế. Nửa tháng ngắn ngủi đã có hơn 30 quốc gia bị diệt. Sau đó thống kê tử thương toàn cầu hơn 12 triệu. Lúc này ánh mắt toàn cầu đều tập trung vào Hoa Hạ. Bởi vì nhân khẩu Hoa Hạ tổn thất ít nhất. Võ sĩ. Những võ sĩ cầm chiến kiếm khinh công, lần đầu tiên chân chính xuất thế trước mặt các nước trên thế giới. Lúc này, bọn họ mới ý thức được sự cường đại của võ sĩ Đông Phương. Không ngờ Hoa Hạ còn ẩn giấu một chi lực lượng. Chi lực lượng này cũng có năng lực phá hủy toàn cầu a. Những năm này, Hoa Hạ cũng quá thu mình rồi. Kỳ thật, đâu chỉ những người ngoại quốc nhận tu sĩ thành võ sĩ, người Hoa Hạ cũng như vậy. Hoa Hạ xây dựng tường cách ly làm gì vậy? Đề phòng công kích mặt biển sao? Chẳng lẽ yêu thú không vượt qua được tường thành sao? Hỏi một chút biết liền. Đối với các quốc gia hỏi thăm, Hoa Hạ không có dấu riêng, nói ra sự uy hiếp của yêu thú bên trong hải vực. Các quốc gia nghe được tình huống, lập tức thay nhau bắt trước. Không ai dám đưa chuyện này ra nói đùa. Trước đó, giám sát các quốc gia cũng thấy được lượng lớn yêu thú đã tiến vào hải vực, bởi vì toàn bộ diện tích hải vực chiếm 3/4 A. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 485. Nhóm lửa thiêu thân. Văn phòng thủ phụ. Thủ phụ nhìn đám công văn trước mắt, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Yêu thú trên đất liền vừa ổn định không lâu thì đám yêu thú ở ngoài biển lại gây rồi cho hải quân. Mà còn số tổn thất về hạm đội hải quân của quốc gia sau khi tính toán đã đưa lại một kết quả dọa người. Đám yêu thú kia thì đã ẩn nấp đi. Đúng, ẩn nấp. Đám yêu thú cùng giao lưu với đám sinh vật biển trong khoảng thời gian ngắn liền sinh ra đại lượng dòng dõi. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Thủ phủ cũng không ngẩng đầu lên nói. Một thanh niên mi thanh mục tú tiến vào. Tiểu Trương à, có chuyện gì? Thủ phụ nhìn thoáng qua thanh niên này rồi hỏi. Diệp Hảo đến. Thanh niên này là thư ký của thủ phụ, nghe vậy hắn cung kính nói. Diệp Hảo. Thủ phụ nghe được vậy thì lập tức đứng lên. Tiểu Trương mau đi pha trà. Tiểu Trương giật mình. Nhân vật nổi danh cả nước như Diệp Hảo thì Tiểu Trương làm sao có thể không biết. Trước đó hắn chỉ coi Diệp Hảo chỉ có quân hàm trung tướng, hiện tại hắn mới ý thức được chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì cho dù thượng tướng quân đến chơi thì thủ phủ cũng không có thần sắc này. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng động tác của Tiểu Trương cũng không chậm chút nào. Mà lúc Tiểu Trương chuẩn bị rời đi, giọng của thủ phủ lại vang lên một lần nữa. Lấy túi trà mà tôi cất ấy. Trái tim Tiểu Trương đánh thịt một cái. Thân phận của Diệp Hảo chân quý đến loại trình độ này sao? Rất nhanh Diệp Hảo được Tiểu Trương dẫn vào văn phòng của thủ phụ. Thủ phụ nhiệt tình mời Diệp Hảo ngồi. Người Hoa trước khi nói chính sự đều thích hàn huyên một chút. Bởi vì nếu đi thẳng vào vấn đề sẽ làm người ta cảm thật hơi đột ngột. Tiểu Trương mang chén trà lên rồi ngay lập tức lui ra ngoài. Tiểu Trương biết vấn đề của hai vị này đàm luận bản thân không có tư cách để biết rõ, nếu cố gắng ở lại thì có thể bị bắt vì tội đánh cắp cơ mật quốc gia. Lần này gọi cậu đến đây thực tế thì có một yêu cầu quá đáng. Thủ phụ nếm một chút trà rồi nó. Ông nói đi. Diệp Hảo cười nói. Tôi nhớ rõ trước đó cậu đã tăng tu vi của toàn bộ thầy trò Đông Phương võ giáo lên một cấp độ. Không sai. Cậu có thể tăng lên tiếp không? Có thể. Cậu có thể tăng các học sinh này lên đến trình độ nào? Tôi cảm thấy một bộ phận có thể đề thăng lên đến phiên hải cảnh, một bộ phận khác thì có thể đạt đến võ đạo cực hạn. Toàn bộ có thể tăng đến phiên hải cảnh. Thủ phụ kinh hãi nói. Không sai. Có khó lắm không? Không khó. Vậy cậu có thể làm cho 30,000 học sinh tăng lên đến luyện hồn cảnh được không? Thủ phụ trầm ngâm một chút rồi nói. Thủ phụ, ông biết rõ làm như vậy sẽ để lại hậu quả gì mà. Diệp Hảo nhìn thủ phụ nói. Những học sinh này dù là nòng cốt để huấn luyện nhưng tu vi quá cao mà tâm vẫn chưa đủ mà một khi bọn họ nếm được vị đạo của quyền lợi. Thời kỳ phi thường thì phải sử dụng những biện pháp phi thường, còn không phải có cậu chế ước sao? Tôi cũng không còn ở lại nhân giới không được bao lâu nữa. Cậu muốn đi đâu? Tiên vực. Tôi nghe nói tu đạo giới đã ngàn năm rồi chưa có một ai phi thăng cả. Đó là người khác thôi. Thủ phủ nghe được lời Diệp Hảo nói thì lòng tràn đầy kinh ngạc, bất quá nhìn về tuổi tác Diệp Hảo thì trong lòng liền thoải mái. Diệp Hảo nếu không thể phi thăng thì còn ai có thể phi thăng? Xã hội sắp đến thời kỳ biến đổi rồi. Thủ phủ thở dài một tiếng rồi nói. Toàn bộ cao thủ luyện hồn cảnh của võ đạo thế gia và võ đạo tông môn không vượt quá 1000. Thế nhưng Diệp Hao lại có thể tự tay tạo ra 30000 người. Những học sinh này sau khi kiến công lập nghiệp thì khẳng định sẽ hướng về vị trí xuất phát cao hơn. Danh ngạch do cậu trực tiếp đề cử. Thủ phụ nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tôi sẽ nghiêm túc quản lý việc này. Rời khỏi văn phòng thủ phụ, Diệp Hảo nhanh chóng trở về Đông Phương Võ Giáo. Văn phòng hiệu trưởng. Thiếu Hoa nhìn bản thân trong kính tinh thần vô cùng chán nản. Dù Thiều Hoa bình thường biểu hiện lôi lệ phong hành trong không có nghĩa rằng trong lòng nàng không có chút lo lắng gì. Thiều Hoa lo lắng về vị thái thượng trưởng lão của cục võ đạo đã truyền thụ võ học cho bản thân. Thiều Hoa nghe được từ chỗ Trương Sơ, vị thái thượng trưởng lão kia còn trẻ hơn bản thân. Câu nói này làm xúc động Thiều Hoa. Nữ nhân mà suy nghĩ tới lui lại thành suy nghĩ lung tung cả lên. Nhìn cái gì thế? Lúc này một giọng nói vang lên trong văn phòng. Sắc mặt của Thiều Hoa lập tức trầm xuống. Mà khi nàng nhìn thân ảnh đang đứng ngoài cửa thì thần sắc trở nên ngưng trọng hơn. Đặc sứ. Giọng của đặc sứ làm sao Thiều Hoa có thể quên được? Có một nhiệm vụ cho cô đây. Ngài nói đi. Từ trong trường học tuyển ra 30000 học sinh danh phẩm tốt, điều quan trọng là 30000 tên này phải là những người có tinh thần yêu nước. Để làm gì? Ta muốn tăng tu vi của đám người này đến luyện hồn cảnh. Cái gì? Hai mắt Thiều Hoa mở to nói. Ngài muốn tăng 30000 học sinh này lên đến luyện hồn cảnh sao? Đúng vậy. Tại sao lại đột ngột đến vậy? Nhằm ứng phó nguy cơ trên biển. Nhưng nếu làm vậy, thế cục sẽ rất bất ổn. Điều đó có là gì so với thú triều? Nhưng làm như vậy căn cơ sau này của đám học sinh đó sẽ rất bất ổn. Cái đám này có căn cơ cái khỉ gì? Diệp Hảo nói một câu như tát vào mặt Thiều Hoa. Dù được tài nguyên của quốc gia điên cuồng đập vào thì đập được bao nhiêu tên tiên thiên chứ? Thiều Hoa giật mình. Không ngờ Diệp Hảo sẽ nói ra câu này. Bất quá nếu suy nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Đám học sinh này nếu có tư chất đều bị võ đạo tông môn mang đi cả rồi. Làm gì mà tới phiên bọn họ? Được rồi, chuyện này ngươi đi làm đi. Vâng. Lại nói ngươi cũng lớn rồi, nên đi tìm chồng đi. Ai cần ngài lo? Thiều Hoa vô ý thức nói ra câu này. Ha ha. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Không phải có người trong lòng rồi đó chứ, nói một chút đi, biết đâu ta có thể giúp gì được. Thiều Hoa không có ý định nói. Nhưng lại nghĩ đến thân phận Diệp Hảo, Thiều Hoa sau khi trầm ngâm một chút thì hỏi. Cao tầng cục võ đạo, ngài biết chứ? Ta không quen biết cao tầng phổ thông. Thái thượng trưởng lão thì sao? Vị nào cơ? Thì cái vị còn trẻ đấy. Ách! Diệp Hảo lập tức bị choáng váng. Ngài biết sao? Cũng có chút quen. Diệp Hảo làm sao không biết, chính là hắn mà. Ngài có thể nói cho ta biết hắn đang ở đâu không? Hắn là người trong lòng của ngươi. Có vấn đề gì? Vị này hình như có bạn gái rồi. Bạn gái? Thiều Hoa nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Ngài không nên dùng từ trào lưu như vậy chứ? Dựa theo tu vi của Diệp Hảo mà nói thì đây có thể là lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm rồi. mà bạn gái loại từ này chỉ xuất hiện những năm gần đây. Ta cũng không có bao nhiêu tuổi mà. Bao nhiêu là bao nhiêu? Cái này có cần thêm số đo ba vòng không? A ngài là nữ. Thiều Hoa kinh ngạc thốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 486. Lựa chọn vận mệnh. Diệp Hảo liếc Thiều Hoa một cái nói. Này này ca là nam thẳng chính tông nhé. Thiều Hoa còn muốn hỏi Diệp Hảo cái gì nữa thì hắn xoay người rời đi. Thiều Hoa nhìn phương hướng Diệp Hảo vừa biến mất trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vị này vội vã rời đi có ý gì đây? Đây rõ ràng đang trốn tránh. Trốn tránh. Nghĩ đến đây hai mắt của Thiều Hoa sáng lên. Có vẻ như từ khi nói những lời đó ra thì vị này không còn bảo trì được bình tĩnh nữa. Hắn tại sao lại không bình tĩnh? Như vậy có thể nói chuyện của bản thân có quan hệ với hắn? Chẳng lẽ... Không thể không nói trực giác của nữ nhân thực sự quá kinh khủng. Thiều Hoa nghĩ tới đây rồi chạy đến tiểu viện xa hoa và tinh xảo nhất của Đông Phương Võ Giáo. Thân là hiệu trưởng của Đông Phương Võ Giáo luận về đô xa hoa thì nơi ở của Thiều Hoa chỉ xếp thứ hai. Cái thứ nhất chính là nơi này. Đặc sứ. Thiếu Hoa đứng ngoài cửa nhẹ giọng kêu. Không có ai đáp lại. Thiều Hoa tiếp tục hô hoán. Vẫn không có ai đáp lại. Thiều Hoa chần chừ một chút rồi đẩy cửa tiểu viện đi vào. Nhưng ngay khi Thiều Hoa vừa tiến vào, một cỗ quang huy nhu hòa đẩy nàng ra ngoài. Cỗ lực lượng này tuy ôn nhu nhưng thập phần bá đạo. Dù Thiều Hoa dùng hết toàn bộ năng lượng cũng không thể tiến thêm một bước. Thiều Hoa từ bỏ. Ta nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Thiều Hoa nắm chặt nắm đấm nói. Viên Cao Tinh và Tiếu Lão thực thời gian gần đây cũng không thực sự tốt. Từ khi Đan Lôi tiến hành huấn luyện ma dược cho hai người, cả ngày đều là huấn luyện và huấn luyện. Tôi lâu lắm rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi à. Tiếu Lão thực nằm trên bãi cỏ cười khổ nói. Còn tôi không còn tí tâm tư nào đối với nữ nhân nữa. Viện Cao Tinh phun ra một cục máu, ngẩng đầu nhìn thân ảnh nóng bỏng của Kiêu Dương, một loại xúc động dâng trào trong lòng. Đan Lôi tại sao mang chúng ta tới đây? Tiếu Lão thực kéo đứt một cọng cỏ bỏ lên miệng ngậm, nói. Cái này tôi còn muốn hỏi cậu đây, có phải cậu làm gì hắn rồi phải không? Viên Cao Tinh lườm Tiếu Lão thực một cách nói. Tôi với cậu đi đâu cũng như hình với bóng với nhau. Nếu tôi có làm gì hắn thì cậu đã biết rồi. Tiếu Lão thực nhích miệng khinh thường nói. Không biết Diệp Hảo đi đâu rồi. Viện Cao Tinh nghĩ một chút rồi hỏi. Viên Cao Tinh vừa dứt lời thì một vật lao về mặt hắn. Theo bản năng Viên Cao Tinh đưa tay ra đỡ. Một bình nước khoáng. Ánh mắt Viên Cao Tinh chợt nhìn về nơi xa. Diệp Hảo. Nghe Viên Cao Tinh kêu lên, Tiếu Lão thực cũng ngồi dậy. Diệp Hảo cười rồi ném cho Tiếu Lão thực một bình nước khoang khác. Hai người các cậu có vẻ thoải mái nhỉ. Diệp Hảo cậu cũng đến Đông Phương Võ Giáo hả? Viện Cao Tinh và Tiếu Lão thực vội vàng chạy đến bên người Diệp Hảo. Đúng vậy. Tại sao chúng tôi còn chưa thấy qua cậu? Các cậu gặp rồi đấy thôi. Ở đâu? Viên Cao Tinh và Tiếu Lão thực bị Diệp Hảo làm cho hồ đồ rồi. Thôi quay lại chuyện chính đây. Diệp Hảo thu liếm thần sắc nghiêm túc nói. Hiện tại có một kỳ ngộ, hai cậu có hứng thú không? Kỳ ngộ gì? Viên Cao Tinh hỏi. Trường chuẩn bị chọn ra 3 vạn học sinh yêu nước nhất tăng tu vi của bọn họ lên tới luyện hồn cảnh. Tôi từ nhỏ đã yêu nước rồi. Tiếu Lão thực vỗ ngực nói. Tôi cũng vậy. Viên Cao Tinh chỉ mình nói. Các cậu hướng tôi biểu đạt làm cái gì? Diệp Hảo nhìn hai thằng bạn vô lương nói. Danh ngạch của hai cậu không có vấn đề gì nhưng các cậu nên biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Ý cậu là. các cậu sẽ phải lao lên tiền tuyến chiến đấu với yêu thú kinh khủng tới mức nào thì các cậu đã biết rồi đấy. Diệp Hạo trầm giọng nói. Nói chung là nơi nào có nguy hiểm thì các cậu phải lao vào đó, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Nghe như vậy, sắc mặt của hai người trầm xuống. Cậu sẽ đi tiền tuyến sao? Cậu không phải muốn lấy tôi làm lá chắn đó chứ? Diệp Hạo cười trêu. Nếu chúng ta có thể kiến công lập nghiệp, có phải được phong hầu bái tướng hay không? Viên Cao Tinh nghĩ một chút rồi nói. Nói vậy cũng có chút khoa trương nhưng làm quan to thì khẳng định. Diệp Hạo nói khẽ. Tôi đi. Viên Cao Tinh cắn răng nói. Lão Thực sao đây? Diệp Hạo chú ý Tiếu Lão Thực vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Tôi là trưởng nam trong nhà, tôi không muốn lên chiến trường. Tiếu Lão Thực trầm mặt một chút rồi khúm núm nói. Cậu phải hiểu toàn bộ học sinh của Đông Phương Võ Giáo đều phải lên chiến trường. Diệp Hạo nói khẽ. Không có ngoại lệ. Vậy tôi cũng không muốn làm người đầu tiên, nhóm đầu tiên đa phần là pháo hôi. Lão Thực. Viên Cao Tinh không nghĩ bạn mình sẽ nói ra lời như vậy. Cao Tinh, mọi người đều có chí hướng khác Na Du. Diệp Hạo ngăn Viên Cao Tinh lại. Hơn nữa, loại việc dính tới sinh tử thì chúng ta không nên thay Lão Thực làm chủ. Ánh mắt Viên Cao Tinh lóe lên một trận kịch liệt, cuối cùng trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Viên Cao Tinh đã sớm coi Tiếu Lão Thực trở thành huynh đệ mình. Thôi, liền như vậy đi. Cao Tinh, tôi muốn khuyên cậu một câu. Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh nói. Tranh quyền đoạt lợi không phải cái gì cũng không đúng, nhưng nhất định phải nhớ cái gì cũng phải có cái giới hạn của nó cả. Tôi hiểu. Còn nữa, không để đắc ý làm mờ mắt, vận mệnh quốc gia không phải nằm trong tay các người, còn có một nhóm người cao cao tại thượng phía trên nữa. Diệp Hạo nói. Mà nhóm người này khẳng định sẽ nhìn chằm chằm vào các người, bởi vậy nếu sự tình cậu làm vượt quá tầm kiểm soát thì khó bảo đảm người phía trên có cho cậu một đao hay không. Tâm thần Viên Cao Tinh không khỏi run lên. Tôi sẽ mãi luôn ghi nhớ. Các cậu chuyện đi, tôi còn có việc. Diệp Hạo nói rồi rời đi. Hắn đi đến một dòng suối nhỏ thì thấy một bóng người xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp này vội vàng chạy tới bên hắn. Diệp Hạo, có thích ứng ở đây chưa? Có Trương Lan chiếu cố không có ai dám chọc tôi cả. Thiếu nữ này không ai khác chính là Lãnh Tuyết. Hậu thiên tầng 4. Diệp Hạo quét qua một chút thấy tu vi của Lãnh Tuyết đã tăng thêm một cấp. Diệp Hạo dùng đầu ngón chân cũng biết Trương Lan đã chiếu cố đặc thù với Lãnh Tuyết. Cô cảm thấy sinh hoạt trong này như thế nào? Rất tốt. Hai mắt Lãnh Tuyết nhắm lại nhẹ nhàng hít bầu không khí tươi mát ở đây. Tôi đã hưởng thụ quá trình luyện tập. Nghe Lãnh Tuyết nói vậy, Diệp Hạo cũng chẳng còn tâm tư nhắc đến việc chiến trường cho nàng. Hai người đang nói chuyện phiếm thì Trương Lan mang theo một nữ hài xinh đẹp đến. Người bận rộn như anh làm sao nhớ đến Đông Phương Võ Giáo chứ? Trương Lan nhìn thấy Diệp Hạo, hừ lạnh một tiếng. Từ sau sự kiện hôn môi kia thì Diệp Hạo một mực chơi trò biến mất. Diệp Hạo cười cười rồi nhìn cô bé bên cạnh Trương Lan hỏi. Đã quen với Đông Phương Võ Giáo chưa? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 487. Thánh nữ điện hạ. Vâng. Tiểu Độc gật đầu liên tục nói. Khả năng học tập của Tiểu Độc rất tốt, cũng đã thích ứng sinh hoạt nơi này rồi. Lúc này Trương Lan nói ra. Trương Lan vốn vô cùng thiện lương. Không những thế việc này vốn do Diệp Hạo an bài, bởi vậy cô làm sao không tận tâm tận lực cho được. Trương Lan tỉ tỉ rất tốt với em. Tiểu Độc nhìn Trương Lan một cái rồi nghiêm túc nói. Diệp Hạo cười cười nói. Khó khăn lắm hôm nay chúng ta mới tụ lại một chỗ, tôi dẫn mọi người đi ăn một bữa lớn. Ra ngoài. Trương Lan khẽ giật mình nói. cái này phải được lãnh đạo trường phê chuẩn trước nha. Người nào đặt ra quy định này? Diệp Hảo kinh ngạc nói. Phó hiệu trưởng thứ hai. Trương Lan trả lời. Các đạo sư trong trường vẫn luôn oán giận vì nó đấy. Diệp Hảo biết rõ người có thể xưng là hiệu trưởng ở Đông Phương Võ Giáo có 5 vị. Nhưng toàn bộ đạo sư Đông Phương Võ Giáo lại có 3.000 người. Rất khó xin hà. Diệp Hảo hỏi. Đông Phương Võ Giáo vẫn luôn phát triển bên trong, phó hiệu trưởng thứ 3 phụ trách việc này, phó hiệu trưởng thứ 2 cả này đều xử lý kinh phí. Mà Thiều Hoa thì phụ trách liên hệ cùng với chính phủ, bởi vậy chỉ có thể trông cậy duy nhất vào phó hiệu trưởng thứ tư. Thế nhưng phó hiệu trưởng thứ tư cũng có công việc của bản thân, không những thế ông ta thỉnh thoảng còn phải tu luyện, điều đó khiến rất nhiều đạo sư vì trong nhà có chuyện mà cũng không về được. Về phần phó hiệu trưởng thứ nhất chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Lúc Trương Lan nói đến phó hiệu trưởng thứ nhất trong mắt tràn đầy u oán. Trương Lan làm sao không biết Diệp Hảo chính là phó hiệu trưởng thứ nhất được. Có vẻ cô không hề thích chính sách này nhỉ. Diệp Hảo làm bộ không nghe được lời nói oán trách trong lòng Trương Lan. Trong trường ai mà chả biết quan hệ của tôi với Thiều Hoa, bởi vậy dù hai vị hiệu trưởng quân bộ cũng phải cho tôi 3 phần mặt mũi. Trương Lan nói khẽ. Vấn đề là tôi căn bản không tìm được hai người này. Về phần những đạo sư hậu thiên cảnh xin nghỉ phép, mấy người này có để ý hay không mới là vấn đề. Diệp Hảo trầm ngâm một lát nói. Chuyện này tôi sẽ trao đổi cùng Thiều Hoa. Luận về cấp bậc, Diệp Hảo ở Đông Phương Võ Giáo cao hơn so với phó hiệu trưởng thứ hai. Nhưng công việc của mỗi người lại khác nhau. Một người quản người, một người quản tiền. Nhưng dù Diệp Hảo quản người nhưng không thể quản được phó hiệu trưởng thứ hai. Nếu không thì loạn mất. Chuyện này có thể trực tiếp nhúng tay chỉ có Thiều Hoa. Vậy đi thôi. Trương Lan mở miệng nói. Chờ đã. Lãnh Tuyết nghi ngờ nói. Chúng ta không phải nên được phê chuẩn trước sao? Chuyện phê chuẩn không cần cô lo. Trương Lan chỉ Diệp Hảo. Tên này rất quen thuộc Thiều Hoa, có chuyện gì xảy ra hắn chịu trách nhiệm. Cứ đùa. Diệp Hảo thế nhưng là đệ nhất phó hiệu trưởng. Hắn ra ngoài còn cần phê chuẩn à? Trương Lan cũng có xe riêng của mình. Một đoàn người ngồi lên xe chạy ra cổng. Đến cổng một học sinh đi tới. Xin xuất trình giấy phê chuẩn. Diệp Hảo cười kéo cửa sổ xe xuống. Tôi không có giấy phê chuẩn. Học sinh kia nhìn thấy Diệp Hảo, hai mắt mở to không chớp. Đệ nhất phó hiệu trưởng. Không cần, không cần, không cần. Thanh niên kia vội vàng phất tay, ra hiệu học sinh trong trạm gác cho qua. Diệp Hảo nổ máy rời đi. Học sinh kia kính sợ nhìn theo hướng Diệp Hảo. Học sinh này bị Diệp Hảo đặc huấn 3 tháng, bởi vậy làm sao có thể không quen biết Diệp Hảo được. Đối với Diệp Hảo, hắn phát ra từ nội tâm kính trọng. Nếu không có lời nói của Diệp Hảo không biết hắn sẽ bị ức hiếp đến khi nào. Đáng tiếc hiện tại hắn vẫn không thể làm gì giúp Diệp Hảo. Ngay lúc Diệp Hảo đang lái xe của Trương Lan rời đi, Mo Đạo thân ảnh nghi ngờ nhìn vào biển số xe. Đây không phải xe của Trương Lan sao? Một thanh niên mặc đạo sư bào khẽ giật mình nói. Không thể nào, 4 đại hiệu trưởng đều đi nhà hàng Bồng Lai để gặp mặt thánh nữ Quang Minh giáo đình mà. Chắc chắn Trương Lan sử dụng thân phận đại sư của mình để lợi dụng ép buộc đây. Thanh niên nghĩ tới đây liền chạy tới nhà hàng Bồng Lai. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn Y, E. Nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ chai em gì com đóng ngoặc tròn. Qua lần đầu tiên yêu thú xâm lấn, Quang Minh giáo đình phương Tây đã cảm nhận được nội tình Trung Quốc. Bởi vậy giới chính trị cao tầng phương Tây dưới sự cố gắng của thánh nữ Quang Minh giáo đình cuối cùng cũng quang minh chính đại xuất hiện ở địa giới Trung Quốc. Con mắt màu hổ phách kim sắc đại ba lãnh. Thánh nữ mặc trường bào màu trắng mang theo vương niệm vàng, bên người có một hàng thanh niên mặc chiến giáp màu trắng bảo vệ xuống tới đại sảnh. Dáng người nữ nhân Tây Âu luôn được xưng danh nóng bỏng. Mà thánh nữ dù đã khoác lên mình chiếc áo bào trắng rộng thùng thình cũng khó có thể che đi dáng người đầy đặn của cô. Thiều Hoa cùng ba đại phó hiệu trưởng toàn bộ đều đứng nghiêm. Địa vị thánh nữ còn trên cả Hồng Y đại giáo chủ. Mà Hồng Y đại giáo chủ có tu vi võ đạo cực hạn. Không thể nghi ngờ gì hết, tu vi thánh nữ còn cao hơn. Ánh mắt thánh nữ đảo qua từng người nhóm Thiều Hoa, chợt ánh mắt rơi trên một trung niên. Trung niên này không phải ai khác chính là cục trưởng cục võ đạo. Trương Sơ chậm rãi đứng lên. Không ngờ thực lực quang minh giáo đình các ngươi lại mạnh như vậy. Có thể đám người Thiều Hoa nhìn không thấu tu vi của những cái gia hỏa này. Nhưng Trương Sơ lại nhìn ra chín vị kỵ sĩ thủ hộ thánh nữ đều có tu vi thiên nhân cảnh. Mà trong đó còn có một thanh niên khiến Trương Sơ phải dâng lên cảm giác kiêng kỵ. Nhiều năm nay Trương Sơ tu luyện tu vi cũng đã đến tiên nhân cảnh hậu kỳ. Thanh niên này lại có thể khiến Trương Sơ kiêng kỵ, điều đó có thể chứng minh đối phương đã đạt đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Về phần thánh nữ, trên người không có mảy may ba động. Nhìn qua tựa như người bình thường. Có khả năng này sao? Chỉ có một giải thích. Tu vi thánh nữ đã đến kết đan kỳ. Chỉ có thể đạt đến cảnh giới này mới có thể thu liễu toàn bộ ba động của bản thân. Dựa theo kế hoạch của Trương Sơ là đến đánh đòn phủ đầu, thế nhưng bây giờ mới bi ai phát hiện căn bản đánh không được a. Còn có chuyện gì đau xót hơn việc này không? Ông là Trương cục trưởng của cục võ đạo à? Thánh nữ không mở miệng mà kỵ sĩ thủ hộ cạnh thánh nữ mở miệng. Không sai. Trương Sơ nhẹ gật đầu đáp. Nghe nói Trung Quốc của ông ngọa hổ tàng long, thế nhưng tôi thấy cũng chả có gì đặc biệt. Kỵ sĩ nói xong vét bỏ liếc qua bốn người Thiều Hoa. Bốn vị chính là hiệu trưởng Đông Phương võ giáo hả? Ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ có tu vi võ đạo cực hạn trung kỳ, những người như vậy chỉ làm giáo chủ ở bên giáo đình tôi thôi. Giáo chủ. Ban đầu bốn người Thiều Hoa còn tức giận vì lời nói kiêu ngạo của vị kỵ sĩ này, nhưng khi nghe tới câu này đám người họ trở nên kinh ngạc. Bởi vì dựa theo tình báo, giáo chủ Quang Minh giáo đình chỉ có tu vi luyện hồn cảnh. Làm sao hiện tại lại có tu vi võ đạo cực hạn? Kỵ sĩ kia nhìn thấy thần sắc lúc này của đám người Thiều Hoa mới chợt ý thức được lời nói. Chẳng lẽ các ngươi vẫn nghĩ võ đạo Tây Âu chúng tôi nhiều năm như vậy cũng không hề phát triển à? Giáo chủ của mấy người không có nhiều đúng không? Thiều Hoa trầm giọng nói. Căn cứ vào những gì tôi biết được thì có khoảng mấy trăm. Kỵ sĩ vừa nói xong đã phát hiện một ánh mắt băng lãnh. Hắn tức khắc hiểu được mình nói sai. Nhưng chợt kỵ sĩ nói ra. Thánh nữ điện hạ. Tôi cảm thấy Phương Đông nên thể hiện thực lực của mình cho Quang Minh giáo đình rất cần thiết, chỉ có khiến bọn họ e ngại, chúng ta mới có thể thuận lợi truyền giáo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 488. Ngươi đang nói đùa sao? Tây Phương luôn mơ tưởng có thể truyền giáo ở Đông Phương. Dù sao dân số Đông Phương thật sự rất nhiều. Nhưng nhiều năm như vậy Tây Phương vẫn bị võ sĩ ngăn cản nên không bao giờ thành công chót lọt. Nhưng dã tâm Tây Phương vẫn chưa bao giờ dập tắt. Truyền giáo. Trương Sơ cười lạnh nói. Có bản lãnh mấy người thử làm coi. Thủ hộ kia còn định nói đã bị thánh nữ ngăn cản. Theo ta được biết Trung Quốc ngươi còn có một nhóm người. Mà nhóm người này nắm giữ lực lượng kinh khủng, không biết ta có thể được họ để mở mang tri thức một chút hay không? Các ngươi không có tư cách bái kiến họ. Trương Sơ hiểu rõ thánh nữ nói đến tu sĩ. Ngươi sai rồi, chúng ta không phải bái kiến, chỉ để nói chuyện hợp tác. Thánh nữ nhìn Trương Sơ nghiêm túc nói ra. Thực lực Quang Minh giáo đình ta bày ra mới chỉ một góc băng sơn thôi, ta cảm thấy song phương nên cần trao đổi. Lời thánh nữ nói khiến sắc mặt Trương Sơ biến hóa. Một góc băng sơn. Thực lực quang minh giáo đình đã cường đại đến trình độ này rồi sao? Bọn họ không hứng thú với các ngươi. Trương Sơ trực tiếp cự tuyệt. Trương Sơ không biết thực lực quang minh giáo đình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tin tu sĩ Đông Phương sẽ mạnh hơn bọn họ. Điều đó thật sự đáng tiếc. Thánh nữ khẽ thở dài. Trương Sơ trầm ngâm không nói. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện hợp tác Đông Tây đi. Thánh nữ chợt rời chủ đề. Cô nói. Những người Đông Phương các ngươi không thích hợp luyện võ học, nhưng cũng chưa chắc không thích hợp tu luyện thánh học của ta, mà những người Tây Phương không thích hợp tu luyện thánh học cũng chưa chắc không thích hợp tu luyện võ học của các ngươi. Thánh nữ nhìn Trương Sơ nói. Trương cục trưởng chắc cũng biết rõ dòng dõi yêu thú một khi lớn lên chính là đại họa kinh khủng, bởi vậy lúc này Đông Tây chúng ta nên vận dụng tất cả các lực lượng có thể sử dụng. Nói rất có lý. Nhưng Trương Sơ làm sao có thể đáp ứng? Đông Phương chúng tôi có thể tự bảo vệ bản thân à? Trương Sơ cự tuyệt. Toàn bộ Tây Âu mới có bao nhiêu người? Tính toán kỹ càng mà nói thì khoảng hơn 300 triệu. Mà Trung Quốc lại có 1,3 tỷ. Còn nữa giáo đình Tây Âu an hiểu tẩy não nhất. Đến lúc đó học viên Trung Quốc nhất định sẽ nghe theo lệnh giáo đình. Còn học viên Tây Âu mà Trung Quốc bồi dưỡng vẫn sẽ có ý thức về quốc gia mình. Khi đó những học viên Tây Âu nhất định bảo vệ đất nước của họ mà thôi. Chuyện này là một cuộc mua bán lỗ vốn à. Trung Quốc không ngu. Còn phải mời Trương cục trưởng an bài cho ta gặp mặt thủ phủ được không? Ta có thể đại diện toàn quyền. Ngươi không đại biểu được. Thánh nữ trầm rãi nói. Làm sao nếu ta không đáp ứng thì các ngươi còn chuẩn bị cường thế xông vào đế đô hả? Thật ra chúng ta cũng có quyết định như vậy. Đội trưởng đội bảo vệ thánh nữ đột nhiên thốt lên. Thân phận thánh nữ rất mẫn cảm. Cô sẽ không nói ra những lời có thể làm tổn hại ngoại giao giữa hai nước. Xông vào đế đô. Nghe vậy Thiều Hoa cười lạnh nói. Có bản lãnh thì các người xông vào Bồng Lai hội sở ở Ma Đô này xem cách đắt. Bồng Lai hội sở. Trong mắt thánh nữ lộ vẻ suy tư. Nơi này có tu sĩ sao? Đúng, có một tu sĩ Trung Quốc tôi. Thiều Hoa ớn tiếng nói. Thiều Hoa rất tức giận. Đám gia hỏa Tây Âu này dựa vào cái gì mà chảnh thế không biết. Ánh mắt Trương Sơ lóe lên một cái. Trương Sơ biết rõ ông chủ sau màn Bồng Lai hội sở là ai. Diệp Hảo. Nhưng hiện tại Diệp Hảo đang ở Bồng Lai hội sở sao? Thật ra ta cũng tò mò về thần thông của tu sĩ Trung Quốc đã lâu. Thánh nữ vui vẻ cười nói. Trương cục trưởng, không phiền có thể dẫn ta đi một chuyến đến Bồng Lai hội sở được không? Vậy thì đi thôi. Trương Sơ đáp ứng. Thật sự Trương Sơ cũng muốn Diệp Hảo chỉ đám gia hỏa Tây Âu một chút. Mà ngay lúc đoàn người đang trên đường tới Bồng Lai hội sở, Trương Sơ đã nhắn cho Diệp Hảo một tin nhắn. Bồng Lai hội sở. Diệp Hảo nhìn thấy nội dung tin nhắn này không khỏi nở nụ cười. Cũng quá trùng hợp đi. Nơi Diệp Hạ dẫn ba người Trương Lan, Lãnh Tuyết, Tiểu Độc đến chính là Bồng Lai hội sở. Đầu bếp Bồng Lai hội sở có thể xưng làm đầu bếp giỏi nhất thế giới. Có việc gì sao? Trương Lan hỏi. Không có việc gì. Diệp Hảo cất điện thoại cười nói. Hắn không để thánh nữ quang minh giáo đình trong lòng. Đừng nói tu vi đối phương có khả năng đi đến kết đan cảnh, dù tu vi đối phương có thành anh cảnh thì thế nào. Không qua bao lâu mấy chiếc xe xa hoa dừng lại ở cửa ra vào Bồng Lai hội sở, tiếp lấy thánh nữ dưới sự bảo vệ của 9 vị kỵ sĩ xung quanh từ từ tiến đến cửa ra vào. Trước cửa, một thanh niên cười nói. Xin xuất trình thẻ hội viên của mọi người. Cút! Một kỵ sĩ thủ hộ lạnh lùng nói. Mục đích lần này đến để đập phá quán. Vì vậy chả cần khách khí làm gì. Xin chú ý lời nói của ngài. Người gác cửa trầm giọng quát. Không ai dám làm càn trước Bồng Lai hội sở. Cái này cũng là quy tắc ngầm mọi người luôn tuân thủ. Ta nói ngươi cút, nghe rõ chưa? Âm thanh kỵ sĩ thủ hộ vừa rơi xuống, một bàn tay xuất ra vỗ vào người canh cửa. Lúc bàn tay hắn chạm đến người canh cửa bỗng một cỗ nhu hòa lực lượng kéo người canh cửa lui ra. Lá gan mấy người không nhỏ a. Đúng lúc này, một hôi bào lão giả nằm trên ghế mây chậm rãi đứng lên. Lão giả đứng lên, một đạo uy áp kinh khủng rơi vào trên người kỵ sĩ thủ hộ kia. Kỵ sĩ thủ hộ bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất. Ngươi! Hắn vừa nói kịp nói đến đây, một bàn tay hữu lơ u, v, quy, quy cơ đã đặt trên đầu hắn. Làm càn! Dám cả gan! Tự tìm đường chết! Những kỵ sĩ thủ hộ còn lại giận tím mặt. Danh dự kỵ sĩ thủ hộ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thập tử quang kiếm. Thập tử quang kiếm. Thập tử quang kiếm. Pháp thuật có lực công kích cực kỳ cường đại trong thánh đường. Tám chuôi thập tử quang kiếm mang theo năng lượng kinh thiên động địa bao phủ lão giả. Mà khi chúng tan thành mây khói, sắc mặt tám kỵ sĩ đều khiếp sợ nhìn lão giả hoàn hảo không chút tổn hại. Quá yếu. Vô Nha Tử nói đến đây, bàn tay hơi chấn động, kỵ sĩ thủ hộ đang quỳ trước mặt ông chấn động sau đó tan thành từng mảnh vỡ. Ngươi! Tám kỵ sĩ thủ hộ chừng đối phương muốn rách cả mí mắt. Cút! Vô Nha Tử quát lớn một tiếng. Toàn bộ tám kỵ sĩ thủ hộ đều vô lực miệng phun máu tươi ngã xuống phía sau. Tại sao lại giết người của ta? Thánh nữ nghiêm túc hỏi Vô Nha Tử. Kẻ muốn giết người của ta vĩnh viễn phải chết. Vô Nha Tử lườm thánh nữ một cách trả lời. Chỉ vì một người bình thường này sao? Thánh nữ không thể tin được hỏi lại. Vô luận thế nào cô nàng cũng không ngờ kỵ sĩ của mình chết bởi vì muốn giết một người phục vụ bình thường. Lý do đó còn chưa đủ à? Vô Nha Tử thản nhiên đáp lời. Ngươi! Thánh nữ lấy lại bình tĩnh nói. Ngươi là ông chủ Bồng Lai hội sở. Ta chỉ là người gác cổng thôi. Vô Nha Tử nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Vậy ông chủ của ngươi đâu? Thánh nữ bình phục liền hỏi. Chỉ có tu vi kim đan kỳ cũng muốn bái kiến công tử của ta. Vô Nha Tử khinh bỉ nhìn thánh nữ một cách nói tiếp. Ngươi xác định không đùa giỡn chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 489. Thánh nữ nhận túng. Ta nghĩ ta có tư cách gặp công tử nhà ngươi. Tiếng nói thánh nữ vừa dứt, một cỗ lực lượng ẩn nấp trong nội thể nàng bùng phát lan tràn về bốn phía, thánh quang cuồn cuộn như nước làm thánh nữ trông như tiên tử trên chín tầng trời. Vô Nha Tử nhìn tu vi của thánh nữ không ngừng tăng lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nội tình của ngươi đây sao? Vô Nha Tử hất tay áo lên, không gian bốn phía thánh nữ vỡ nát, sau đó nột lực lượng kinh khủng tràn vào người thánh nữ. Cố lực lượng này vô cùng thần bí, không những cầm giữ tu vi mà còn giữ cả nhục thân nàng. Hỗn độn. Thánh nữ cảm thấy bản thân như rơi vào trong hỗn độn. Không có nhật nguyệt, không có càn khôn. Thánh nữ điện hạ đâu rồi? Tám vị thủ hộ kỵ sĩ chỉ thấy Vô Nha Tử phất ốm tay áo lên, thánh nữ đã biến mất không thấy gì nữa, mặc cho bọn họ dùng thần niệm kiểm tra cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Các ngươi đang chất vấn ta. Ánh mắt Vô Nha Tử nặng nề nhìn lên người bọn họ nói. Tám vị thủ hộ kỵ sĩ câm như hến. Giờ khắc này lòng kiêu ngạo của bọn họ đã biến mất sạch. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ tại sao tên nam tử bình thường kia được ví như thần Đông Phương võ giáo lại giữ kín như bưng. Quốc gia này quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ một tên canh tổng cũng kinh khủng như vậy. Tu sĩ. Năng lực của tu sĩ mạnh như thế sao? Vô Nha Tử nhìn tám vị thủ hộ kỵ sĩ không đáp lại nhưng trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Không thú vị. Sau đó Vô Nha Tử phất ốm tay áo lên lần nữa, thánh nữ mặc thánh bào màu trắng chật vật xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc cực kỳ bất an. Đợi nàng nhìn xung quanh một cái, hồi lâu mới thích ứng lại. Tiền bối, ta vừa rồi có chút đắc tội, xin tiền bối đừng để trong lòng. Thánh nữ cung kính hướng về Vô Nha Tử hành lễ nói. Từ lúc nào mà tu sĩ của Quang Minh Thánh Đường có thể đặt chân đến Hoa Hạ ta rồi? Vô Nha Tử nói đến đây thần sắc bất thiện nhìn đám người Trương Sơ. Võ giả các người đã yếu kém đến thế sao? Lần này là ý của người phía trên. Trương Sơ vội lấp liếm. Trong mắt Vô Nha Tử lộ vẻ lắng nghe chờ đợi Trương Sơ nói tiếp, chợt Vô Nha Tử nhìn Trương Sơ nói. Công tử gọi ngươi. Trương Sơ lộ ra vẻ kích động, hắn chỉnh sửa quần áo một chút rồi theo Vô Nha Tử rời đi. Mà những người ngoài cửa lúc đó không ai dám xông loạn, kể cả thánh nữ. Vô Nha Tử mang Trương Sơ đi tới trước mặt một gian phòng, bên trong vang lên tiếng nói nhàn nhạt. Trương Sơ vào đi. Trương Sơ nghiêm nghị đẩy cửa vào. Tiền bối. Lúc Trương Sơ nhìn thấy thân ảnh trong làn sương vội nói. Diệp Hảo quay người nhìn Trương Sơ một cách nói. Thiên nhân cảnh trung kỳ tiến bộ cũng không tệ lắm. Lúc đầu ta coi thiên nhân cảnh trung kỳ có thể trấn áp mọi thứ, nhưng hiện tại mới phát hiện thiên nhân cảnh căn bản không là gì cả. Trương Sơ cười khổ nói. Trương Sơ có ý nghĩ này cũng bình thường. Lúc Trương Sơ đến thiên nhân cảnh đã muốn tiêu diệt võ đạo tông môn, thế nhưng lúc đồng thủ mới phát hiện thiên nhân cảnh tồn tại không ít, mà võ đạo đệ nhất tông môn Ma Tông còn có cả tồn tại thành anh cảnh. Nếu ngươi muốn ta hiện tại có thể tăng ngươi đến thành anh cảnh. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Thật sao? Trương Sơ trong lòng nhảy một cái hỏi lại. Thật. Diệp Hảo gật đầu. Trương Sơ lại trầm mặt xuống, chốc lát mới hỏi. Vậy có ảnh hưởng căn cơ ta không? Dựa theo tu vi tăng tiến mà có ảnh hưởng nhất định đến căn cơ của ngươi. Vậy tôi muốn tăng lên từ từ thôi. Trương Sơ lúc này nói. Diệp Hảo khen ngợi gật đầu nói. Ngươi có suy nghĩ này làm ta rất an tâm. Vừa mới nói xong Diệp Hảo búng ngón tay ra một sợi tiên huyết tràn vào thể nội Trương Sơ. Thiên nhân cảnh hậu kỳ. Chỉ trong khoảnh khắc tiên huyết chi lực đã giúp Trương Sơ tăng lên đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Không qua bao lâu thời gian tu vi của Trương Sơ đã đạt đến kim đan nhất chuyển. Kim đan nhị chuyển. Kim đan tam chuyển. Lúc này Diệp Hảo mới thu sợi tiên huyết kia lại. Ta có thể tăng tu vi của ngươi đến ngũ chuyển, nhưng để ngươi có thể đi đến lục chuyển nên dừng lại ở đây. Diệp Hảo nhìn Trương Sơ nói. Thời gian tiếp theo ngươi nên rèn luyện vững chắc cảnh giới. Vừa nói xong Diệp Hảo đưa cho Trương Sơ một ngộ đạo diệp. Lúc ngộ đạo hãy áp lá này vào mi tâm, nó có thể giúp ngươi đi đến lục chuyển. Đa tạ tiền bối. Trương Sơ thu ngộ đạo diệp. Đi đi. Diệp Hảo phất phất tay. Đám người thánh nữ đều đang chờ trước cửa Bồng Lai hội sở. Không qua bao nhiêu thời gian Trương Sơ đã đi ra. Trương Sơ thi lễ với Vô Nha Tử một cách sau đó đi tới trước mặt thánh nữ nói. Ngươi còn muốn mạnh mẽ xông vào Bồng Lai hội sở sao? Nghe vậy thánh nữ tức khắc giật mình. Xông. Xông cách đầu ngươi à. Không có chuyện đó. Thánh nữ vội vàng trả lời. Nếu không định xông vào thì ngươi nên làm gì thì làm đi thôi. Trương Sơ lần nữa nhìn thánh nữ, hắn ý thức được thực lực hai bên đã sàn sàn nhau. Thánh nữ cũng khẽ giật mình. Nàng không hiểu tại sao mới trải qua vài phút ngắn ngủi mà Trương Sơ đã dám nói chuyện như vậy với mình. Mà lúc thánh nữ dò xét tu vi của Trương Sơ trong mắt lộ vẻ khó tin. Tu vi ngươi. Trương Sơ nhìn về phía Thiều Hoa nói. Thiều Hoa tiếp đãi thánh nữ sao cho ngươi? Vâng. Thiều Hoa vội vàng nói. Tiếp đó Trương Sơ vội vã rời đi. Thánh nữ nhìn chằm chằm Bồng Lai Hội Sở trong mắt dày đặc hứng thú. Nàng không biết tại sao trong thời gian ngắn Trương Sơ ở bên trong lại có thể tăng tu vi đến ngang hàng bản thân. Trầm ngâm một chút, thánh nữ lần nữa bước tới trước cánh cửa hình răng cưa. Tiền bối, ta có việc rất quan trọng cần nói với công tử nhà ngài. Vô Nha Tử chỉ lặng lặng ngồi trên ghế mây, con mắt cũng không mở ra. Thánh nữ nhìn thấy như vậy cắn cắn bờ môi đỏ thấm của mình, cuối cùng nàng vẫn phải quay lại chỗ thủ hộ kỵ sĩ của mình. Vô Nha Tử rõ ràng không muốn trả lời. Nếu nàng lại nói chuyện không thức thời, khó tránh khỏi Vô Nha Tử sẽ giáo huấn nàng. Thiều hiệu trưởng, chúng tôi có thể đi tham quan Đông Phương võ giáo của ngài một chút không? Có thể. Thiều Hoa gật đầu. Cái này vốn là hành trình định sẵn của thánh nữ. Sự việc này không có gì tốt để giữ bí mật. Sau đó Thiều Hoa dẫn đám người thánh nữ đến khách sạn Bồng Lai, mà Thiều Hoa hay thánh nữ, người nào cũng không nhắc đến việc vị thủ hộ kỵ sĩ bị Vô Nha Tử đánh chết kia, giống như việc này chưa từng phát sinh. Sau khi thu xếp tốt cho đám người thánh nữ, Thiều Hoa cùng ba vị phó hiệu trưởng chuẩn bị trở về trường học thì một đạo sư vội vàng chạy tới. Đinh Ngân, cậu đến đây làm cái gì? Hiệu trưởng thứ ba khẽ giật mình hỏi. Đinh Ngân tiến lên mấy bước ghé sát tai hiệu trưởng thứ ba nói hai câu. Trương Lan rời đi rồi, xin ngài cho chỉ thị. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 490. Cần phê chuẩn sao? Từ khi phó hiệu trưởng thứ ba Diêu Vĩ Phong bị đặc sứ sa thải, quân bộ lại phái một vị đại lão đến đây. Phía trên muốn sự cân bằng. Bởi vậy tuyệt đối không cho phép một nhà cục võ đạo độc đại. Vị phó hiệu trưởng này vừa tới đã nghĩ cách tiến hành áp chế. Đinh Ngân cũng là một phó hiệu trưởng khác. Nghe Đinh Ngân tự thuật, sắc mặt phó hiệu trưởng thứ ba trầm xuống, hỏi. Ông có chắc không? Tôi chắc chắn. Đinh Ngân trầm giọng đáp. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hai người nói nhỏ, Thiều Hoa hỏi. Chưa có phê chuẩn, Trương Lan đã tự ý rời khỏi trường học. Phó hiệu trưởng thứ ba trầm giọng nói. Cái gì? Thiều Hoa khẽ giật mình. Cô nàng rất rõ ràng bản thân không có phê chuẩn cho Trương Lan bởi vì hai ngày nay bọn họ đều không ở trường học. Các người đã phê chuẩn cho Trương Lan. Ánh mắt phó hiệu trưởng thứ hai lóe lên hỏi. Kỳ thật, từ lúc Diệp Hảo xuất thủ quân bộ đã bị cục võ đạo áp chế. Dù phó hiệu trưởng thứ ba hay phó hiệu trưởng thứ hai cũng muốn cải biến cục diện này. Mà lần này lại là một cơ hội tốt. Thiều Hoa trầm mặc. Âu Dương Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Lan đã tự ý rời khỏi trường học. Phó hiệu trưởng thứ hai phán một câu đã định tội Trương Lan. Đinh Ngân gọi điện thoại cho Trương Lan bảo cô ta lập tức trở về trường học. Hồi trường học. Phó hiệu trưởng thứ hai tiếp lời. Thiều Hoa rất sốt ruột. Nhưng lúc này, nàng không có khả năng báo cho Trương Lan bởi vì phó hiệu trưởng thứ hai một mực nhìn chằm chằm nàng a. Về phần toàn bộ hành động Âu Dương Hoa cũng bị phó hiệu trưởng thứ ba để ý. Khác với sự lo lắng của Thiều Hoa, Âu Dương Hoa lại bình chân như vậy. Bởi vì ông ta biết rõ thân phận Diệp Hảo. Dù hai người này cứ tiếp tục nhảy nhót lại như thế nào. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A. Mơ T, hơn I, E, nơ T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, nơ chai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Sau khi tiếp điện thoại Đinh Ngân, Trương Lan rất ngạc nhiên. Diệp Hảo cười hỏi. Trường học tìm cô làm gì? Muốn hỏi tội tôi. Trương Lan trừng mắt nhìn Diệp Hảo, nói. Anh nghĩ tôi nên làm gì? Hỏi tội cô. Sắc mặt Lãnh Tuyết đại biến. Không đến mức đó chứ. Quân bộ vẫn luôn tìm một cái cớ, thật vất vả mới có cơ hội, bởi vậy bọn họ sao có thể buông tha chứ? Trương Lan nhìn Lãnh Tuyết, nói. Hiện tại chắc chắn có trận đại chiến đang chờ tôi đấy. Chắc phải giết gà dọa khỉ. Diệp Hảo ha ha cười nói. Diệp Hảo, giờ này cậu còn cười được à? Nhìn thấy Diệp Hảo không tim không phổi cười, Lãnh Tuyết không khỏi gấp. Bởi vì Trương Lan sẽ không xảy ra chuyện gì. Tại sao cậu khẳng định như thế? Bởi vì Trương Lan không làm trái quy tắc. Nhưng trong tay Trương Lan lại không có phê chuẩn. Đi theo tôi cần gì phê chuẩn? Tại sao đi theo cậu không cần phê chuẩn? Cô sẽ biết sớm thôi. Diệp Hảo đứng lên. Ăn uống no đủ chưa, chúng ta trở về trường học nào? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Thiều Hoa đã đánh giá thấp quyết tâm quân bộ. Sau khi phó hiệu trưởng thứ hai cùng phó hiệu trưởng thứ ba trở lại Đông Phương Võ Giáo, đã gọi toàn bộ đạo sư trong trường tới sảnh báo cáo. Những đạo sư này không biết vì sao trường học muốn làm lớn như vậy. Bốn vị hiệu trưởng ngồi trên giảng đài, không ai nói câu nào. Từng giây trôi qua, đạo sư bên trong hội trường mới ý thức được chuyện hôm nay không đơn giản. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh đẩy ra cửa lớn sảnh báo cáo đi vào. Nhìn thấy thân ảnh này, phó hiệu trưởng thứ hai mở miệng nói. Trương Lan, lên đây. Sắc mặt Trương Lan bình tĩnh đi lên giảng đài. Mục hiệu trưởng có chuyện gì? Trương Lan, trước đó tôi đã ban bố, rời khỏi trường học nhất định phải có lãnh đạo trường học phê chuẩn, cô biết chuyện này chứ? Phó hiệu trưởng thứ hai trầm giọng hỏi. Biết rõ. Trương Lan không mảy may chần chờ, nói ra. Đã biết rõ, sao cô còn cố vi phạm? Ánh mắt phó hiệu trưởng thứ hai lóe ra hàn quang nhàn nhạt, nói. Nghe vậy, khóe miệng Trương Lan lộ ra một nụ cười lạnh. Mục hiệu trưởng, ông bày ra trận lớn như vậy, không phải vì muốn hỏi tội tôi chứ? Trương Lan, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Phó hiệu trưởng thứ hai nghiêm nghị nói. Thứ nhất, tôi không hiểu, biết rõ còn cố vi phạm trong miệng ông là gì. Trương Lan lườm phó hiệu trưởng thứ hai một cái, nói. Trương Lan. Phó hiệu trưởng thứ hai không ngờ, đã đến tình trạng này Trương Lan còn nói ra lời như vậy. Tôi hỏi cô, trước đó cô có rời khỏi Đông Phương Võ Giáo không? Có. Vậy cô có phê chuẩn không? Không đợi Trương Lan trả lời, phó hiệu trưởng thứ hai nói tiếp. Bốn vị hiệu trưởng chúng ta đều đi gặp thánh nữ Tây Âu, bởi vậy cô không có cơ hội lấy được phê chuẩn. Ông nói không sai, trong tay tôi không có phê chuẩn. Trương Lan, cô rốt cuộc cũng thừa nhận. Phó hiệu trưởng thứ hai nắm chắc thắng lợi trong tay, nói. Công nhiên vi phạm quy củ trường học, Trương Lan, cô đã biết tội chưa? Có tội gì? Trương Lan giễu cợt nhìn phó hiệu trưởng thứ hai. Rời khỏi trường học không có phê chuẩn, ông đã muốn hỏi tội tôi. Trương Lan, cô dám xem thường tôi. Phó hiệu trưởng thứ hai giận dữ. Trương Lan cười cười. Tôi biết quân bộ các ông muốn đánh một trận gỡ gạt mặt mũi, nhưng cũng không đến mức vì đối phó tôi mà bày trận lớn như vậy chứ. Trương Lan, cô đừng nói sang chuyện khác. Lúc này, phó hiệu trưởng thứ ba trầm giọng nói. Cho tới bây giờ, tôi không nghĩ sẽ nói tới chuyện khác, cũng không cần nói sang chuyện khác. Trương Lan bình tĩnh, nói. Tôi đi ra ngoài không những không có tứ đại hiệu trưởng phê chuẩn, tôi còn mang theo học viên Lãnh Tuyết ra ngoài. Toàn trường xôn xao. Một mình đạo sư đi ra ngoài vốn đã nhận trừng phạt, lại càng không cần phải nói đạo sư còn mang theo học viên ra cửa. Phải biết trường học không hề hay biết Trương Lan còn mang theo học viên đi ra ngoài. Tại sao Trương Lan nói ra điểm ấy trước mặt mọi người chứ? Tội lỗi Trương Lan không những tăng thêm, hơn nữa còn hủy tư cách học viên Lãnh Tuyết. Trương Lan, một mình mang học viên đi ra ngoài, tội thêm một bậc. Trong mắt phó hiệu trưởng thứ hai tràn đầy vẻ băng lãnh nói. Tôi đề nghị phế Tu Vi Trương Lan trục xuất khỏi trường học. Ông phế hộ tôi cái. Phó hiệu trưởng thứ hai vừa nói xong, một đạo thân ảnh đẩy cửa lớn tiến vào. Phó hiệu trưởng thứ nhất. Diệp hiệu trưởng. Diệp hiệu trưởng đã lâu không xuất hiện. Diệp hiệu trưởng vẫn soái ca a. Sự xuất hiện của Diệp Hạo khiến trong lòng phó hiệu trưởng thứ ba cùng phó hiệu trưởng thứ hai đều trầm xuống. Hai ông có bị ngớ không? Diệp Hạo chỉ phó hiệu trưởng thứ hai cùng phó hiệu trưởng thứ ba, nói. Các ông dám vấn tội Trương Lan, chẳng lẽ trước đó không biết xem camera giám sát hoặc hỏi người phụ trách cửa ra vào trường học sao? Diệp hiệu trưởng, chú ý ngôn từ của cậu. Phó hiệu trưởng thứ hai lạnh lùng nói. Tôi muốn hỏi ông, tôi mang Trương Lan và Lãnh Tuyết ra ngoài có cần ông phê chuẩn à? Diệp Hạo nhìn chằm chằm phó hiệu trưởng thứ hai. Còn nữa, ông có ý thức được ông chỉ đứng thứ ba trong trường không? Cái gì? Phó hiệu trưởng thứ hai khẽ giật mình.